Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1377. Chương 1377. 10 phần khủng bố. Có ý tứ. Ưng Ca liếm môi vết máu, âm trầm cười. Từ khi ta rời núi đến nay, cái này còn là lần đầu tiên bị người uy hiếp. Đây không phải uy hiếp. Lâm Thành Phi lắc đầu, mười phần không đồng ý nói ra. Ta chỉ là đang trần thuật sự thật. Ưng Ca muốn một lát, gật đầu nói. Thật là, theo Lâm Thành Phi vừa mới biểu hiện đến xem, ba người bọn hắn liền xem như liên thủ, cũng không phải Lâm Thành Phi đối thủ. Cho nên, Lâm Thành Phi muốn giết bọn hắn ba người, chẳng khó khăn gì. Cho nên, đây không phải uy hiếp. Ngươi thì sao? Nghĩ kỹ sao? Lâm Thành Phi hỏi, là muốn cùng huynh đệ ngươi nhóm mang theo bí mật chết đi. Còn thì nguyện ý, thống khoái còn sống. Ta không muốn chết. Ưng Ca lắc lắc đầu nói. Cũng không thể nói. Lâm Thành Phi thán một tiếng, bất đắc dĩ nói ra. Trên đời cái nào có nhiều như vậy song toàn mỹ? Có à, Ưng Ca nói, đem người giết không là được. Mấu chốt là, người thật giống như không có năng lực này. Ưng Ca cười nói, còn chưa có thử thi. Người làm sao như thế chắc chắn chứ? Vừa dứt lời, trên người hắn khí thế trong lúc đó đại biến. Nếu như nói, vừa mới hắn chả như một cái thương ưng giống như sắc bén. Như vậy hiện tại, đã biến thành trong truyền thuyết kim xí đại bằng điều. Thực lực cũng tại thời khắc này, hiện lên bao nhiêu gia tăng gấp bội. Tôn Diệu Quang tiến lên một bước, đối với Lâm Thành Phi nói ra. Sư phụ, bọn họ giống như có gì có thể kích phát thân thể tiềm lực bí quyết. Một khi dùng ra loại công pháp này, thực lực hội biến phi thường khủng bố. Ta lúc đầu cũng là như thế bị bọn họ đánh bại. Lâm Thành Phi gật gật đầu, biểu thị dài. Vừa mới hắn còn có chút kỳ quái. Bất kể nói thế nào, Tôn Diệu Quang đều là một cái đồng sinh cảnh cao thủ. Tại tu đạo giới tuy nhiên không tính là gì, thế nhưng là không cần phải liền mấy cái truyền thống võ thuật tu luyện giả đều đối phó à? Không, nguyên lai là có loại bí pháp này. Không chỉ là Ưng Ca, thì liền Hổ Ca cùng Hùng Ca hai người này cũng trong nháy mắt này phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Lâm Thành Phi lạnh lùng nhìn lấy, hắn cũng muốn biết tiến hóa về sau bọn họ hội cái gì dạng thực lực. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Ưng Ca đã khẽ vươn tay đem cửa khung cho lột xuống, hướng về phía Lâm Thành Phi đầu nện xuống. Cùng lúc đó, Hổ Ca cùng Hùng Ca cũng đồng thời động. Bọn họ như là hai con dã thú giống như, lộ ra bén nhọn hàm răng, móng ngón tay cũng rất giống biến như là tiểu chủy thủ giống như. Dương nanh múa vuốt, nhìn qua kinh khủng dị thường. Lâm Thành Phi khẽ nhíu mày, lập tức trong lòng không sai. Hắn từ tốn nói, ta đã biết các ngươi người sau lưng là ai, cho nên các ngươi đã không có bất kỳ giá trị gì. Lâm Thành Phi bấm tay, liên tục đạn ba lần, phân biệt phóng tới Ưng Ca, Hùng Ca, Hổ Ca ba người. Phốc phốc phốc, ba đạo rất nhỏ âm thanh vang lên. Cái này ba đạo chân khí phân biệt đánh trúng ba người vùng đan điền. Ba cái hướng về phía trước vọt mạnh thân hình im bặt mà dừng. Bọn họ ôm bụng, thật không thể tin nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi vậy mà phá chúng ta đan điền. Xem ở ba người các ngươi chưa bao giờ giết người phân thượng, ta hôm nay cũng không lấy tính mạng các ngươi. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nói ra. Phế các ngươi võ công, về sau đi con đường nào, chính các ngươi nhìn lấy xử lý. Ngươi, thực, ta rất muốn biết, hồi thần hoàn hiệu quả thật có tốt như vậy. Vậy mà để thực lực các ngươi tăng lên tới khủng bố như thế cấp độ. Lâm Thành Phi hiếu kỳ hỏi, Ưng Ca ba người lại có muốn thổ huyết xúc động. Khủng bố, khủng bố em gái ngươi a. chúng ta coi như khủng bố đến đâu, vẫn là bị ngươi trong nháy mắt ở giữa thì phế chỗ có võ công. Ngươi vậy mà biết hồi thần hoàn. Ưng Ngạ khẽ lắc đầu nói, ta vì cái gì không biết hồi thần hoàn? Lâm Thành Phi nói ra, ta nghĩ đối phương hẳn là lấy hồi thần hoàn làm điều kiện để cho các ngươi đến Tô Nam đoạt địa bàn, đúng không? Không tệ. Ưng Ca rất lưu manh nói ra, đã ngươi đoán được, chúng ta cũng không có gì có thể giấu giếm. Vậy các ngươi vì cái gì chưa từng có giết qua một người? Lâm Thành Phi hỏi, lấy thực lực các ngươi, nếu quả thật không hề cố kỵ, toàn bộ Tô Nam thế giới dưới lòng đất đã sớm là các ngươi vật trong bàn tay. Ưng Ca lạnh giọng nói ra, chúng ta chỉ là đáp ứng bọn hắn, giúp bọn hắn nhiễu loạn Tô Nam hiện hữu trật tự, thật không nghĩ lấy luân vì bọn họ công cụ sát nhân. Người tập võ tự có ngạo khí. Lâm Thành Phi lại hỏi tiếp, đã các ngươi như vậy có điểm mấu chốt, vì cái gì mỗi ngày còn theo trong trường học tìm nhiều như vậy nữ đại học sinh? Ưng Ca trợn trắng mắt nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta là ngu ngốc à, để đó bên người xinh đẹp như vậy cô gái trẻ tuổi, còn không nắm chặt thời gian chơi nhiều chơi, về sau lại đi cái nào tìm dạng này cơ hội? Lâm Thành Phi nhất thời im lặng, nói cho cùng, mấy tên này vẫn là hỗn đản. Lời nói đã nói đến đây, Lâm Thành Phi cũng không có gì muốn biết, khoát tay một cái nói, các ngươi đi thôi, ngươi thật chịu thả chúng ta không đi nữa lời nói, ta rất có thể hội thay đổi chủ ý. Lâm Thành Phi lạnh lùng nói ra. Ưng Ca ba người không nói hai lời, trực tiếp đi xuống lầu. Bọn họ tuy nhiên võ công bị phế, trên đan điền còn có một cái to lớn miệng máu, thế nhưng là khi đi, động tác lại còn là dị thường lưu loát. Có câu nói rất tốt, tốt không chết như vô lại còn sống. Trong phòng ba nữ nhân đã không biết lúc nào trốn đến trong phòng ngủ, Lâm Thành Phi cũng không có phản ứng đến hắn nhóm, đồng dạng đi xuống lầu. Tống Tu cùng Lam Thủy Hà hai người đưa mắt nhìn nhau, cảm khái không thôi, để bọn hắn nhức đầu không thôi, thậm chí là kinh hoàng hoảng sợ. Ba cái đại cao thủ vậy mà liền như thế bị Lâm Thành Phi tam quyền lưỡng cước giải quyết. Lâm Thần Y quả nhiên là Lâm Thần Y a, thực lực xa hoàn toàn không phải bọn họ loại này người bình thường có thể phỏng đoán. Tiểu Tam bất lực tựa ở bên tường, một mực chờ đến tất cả mọi người sau khi rời đi, mới trong lúc đó phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu khóc. Cứu mạng a, hắn rốt cuộc biết sợ hãi. Không sợ không được a, liền hắn tưởng rằng Ưng Ca ba người đều tại Lâm Thành Phi thủ hạ không qua một chiêu. Cái kia Lâm Thành Phi nếu như muốn giết hắn lời nói, còn không phải khoát khoát tay thì có thể làm được. Ngẫm lại hắn vừa mới đối Lâm Thành Phi các loại khiêu khích, hắn thì cảm thấy mình thật sự là tại các loại thực lực tìm đường chết a. Mà dưới lầu, cái kia mười mấy cái tử hỗn, một cái đều không hề rời đi, tất cả đều hung dữ đứng tại chỗ. Bọn họ đang đợi các loại Ưng Ca Hổ Ca cùng Hùng Ca thu thập tên kia về sau, bọn họ nhất định muốn xông đi lên, hung hăng nhục nhã con hàng kia một phen, sau đó cho hắn một cái chung thân khó quên giáo huấn. Cũng dám để cho chúng ta từ bạt tai, đây là đời này đều quên không, vô cùng nhục nhã a. Trên lầu truyền tới từng trận kinh thiên động địa vang động, bọn họ khóe miệng tất cả đều lộ ra cười lạnh. Tiểu tử, hiện tại biết chúng ta ba vị lão đại lợi hại a, đợi lát nữa ngươi nha thì lại biến thành một đống bùn nhão. Bọn họ tiếp tục chờ a, các loại chờ lấy, rốt cục nhìn đến ba vị lão đại bóng người chậm rãi trong tầm mắt xuất hiện. Ưng Nga, Hùng Ca, thế nào, mấy tên khốn kiếp kia bị các ngươi thu thập sao? Chúng ta cái này đi, đem bọn hắn tháo thành tám khối. Một đám người ào ào lên tiếng hỏi, thần sắc lo lắng, nóng lòng muốn thử.